Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Mật thất liên minh. Phân thân tam trọng, vương đô, mật thất, ngồi tại công chính nhất là bây giờ tam hoàng tử Cơ Trường Minh. Phía bên phải thượng thủ ngồi hạo nhiên chính khí cung thần Châu Tiên. Hướng xuống thì là các phương chạy đến chính đạo võ lâm hảo thủ. Trong đó lại còn có một người đột phá siêu phàm. Trừ cái đó ra, còn có cái này vương đô nguyên bản giang hồ thế lực, Kim Phong Tế Vũ Lâu, lâu chủ Vương Trầm. Bên trái thượng thủ ngồi thì là vương các lão. Cúi đầu như thế buồn ngủ hình bộ thị lang Trương Hợp Túng. Mãnh tướng Triệu Huyền Y, một tên mặc bạch hổ hình đường hình chủ phục mặt lạnh nam tử. Cùng Côn Luân, Bắc Thần, Nam Hải Tam Phương Đạo Tông ở Tạm Thiên Khuyết Tửu Kiếm Tiên. Phù Thu Nguyệt, Phương Chân, xuống lần nữa thủ thế mà còn ngồi vương thất thất. Vương các lão liên tục cam đoan, mới mang theo vương thất thất tiến vào nơi đây cao đẳng hội nghị bí mật. Mà Triệu Huyền Y dưới tay còn ngồi một vị tóc húi cua khôi ngô thiếu niên. Cái này thiếu niên tự nhiên là Vương Ngạo. Hắn cũng là Triệu Huyền Y liên tục đảm bảo. Tăng thêm căn hồng mầm chính. Cái này mới có thể tiến nhập nơi đây. Mật thất trong lòng đất. Ngoại tầng thì là tại thần Châu Tiên chỉ đạo hạ làm ngăn cách xử lý. Thần thức bất xâm. Ánh nến không có chút nào lay động. Chỉ có nhất phương thông suốt mặt đất cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng bỏ ra đêm nay tinh quang. Tinh quang chính sáng chói. Thần Châu Tiên bên cạnh thân một tên lụa trắng cái áo kiếm khách mở miệng trước. Giang hồ mấy ngày nay thế lực điều động tấp nập. Ta hoài nghi phải chăng sẽ cùng lần này đại sự có quan hệ. Nhưng điều tra đến lại là các loại hợp lý nguyên do sự việc. Hay là trùng hợp. Hắn là thần Châu Tiên đệ tử, thiên phú trác tuyệt, thực lực bất phàm, lần này tự nhiên vậy đi theo ra ngoài. Cơ Trường Minh thản nhiên nói, trận chiến này, đại khái là đối yêu chiến tranh. Đám người này nếu là thật sự bị yêu ngôn mê hoặc cái kia tại thời khắc mấu chốt điểm tỉnh bọn hắn, cũng là khả năng lâm trận phản chiến. Hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía Triệu Huyền Y. Triệu tướng quân, binh bộ thế nào? Triệu Huyền Y có chút thưởng thức nhìn thoáng qua hoàng tử này. Lúc trước thật là Cơ Vô Ưu quá mức xuất sắc, bế tắc người khác quang hoa. Nhưng vậy chính là bởi vì đây, hắn mới có thể chịu đựng ma luyện, mà trở nên càng thêm tràn ngập mị lực. Vị này bạc giáp tướng quân ôm quyền nói, hoàng tử, vị đại nhân kia cho ta mật tín. Cơ Trường Minh khoát tay, không nói cái này, nói cái khác, hắn tự nhiên biết Triệu Huyền Y nói vị đại nhân kia là ai. Ngoại trừ binh bộ đệ nhất nhân văn Phong Lôi bên ngoài. Còn có ai, mật tín còn có thể nói cái gì? Cơ Trường Minh trong lòng đã nắm chắc, Triệu Huyền Y vậy minh bạch hắn ý tứ. Tiếp tục nói, trừ cái đó ra. Xung quanh quân đội chính tại bí mật trở lại Đô Cần Vương. Vương Ngạo rất không minh bạch, hoặc là nói hắn căn bản vốn không minh bạch bây giờ gióng trống khua chiêng muốn làm cái gì. Nhưng bầu không khí khẩn trương, mà hắn ngồi ở chỗ này, liền là cái đệ đệ. Cơ Trường Minh nói, Triệu tướng quân là người một nhà, làm việc, bản hoàng tử tự nhiên yên tâm cực kỳ. Hắn quét mắt một chút hai bên bàn dài người. Trong ánh nến, mỗi người thần sắc đều trang nghiêm cực kỳ. Cơ Trường Minh mới nói, Phụ Hoàng đai lưng ngọc truyền huyết thư. Không phải là bị bất đắc dĩ không sẽ như thế. Mà địch từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta cần trước thanh cái này bức hiếp lấy Phụ Hoàng Phạm Thượng làm loạn chi đồ dẫn ra. Thất thất cô nương. Ngươi cùng hoàng hậu tỷ đệ đi gần nhất, hai người này nhưng có dị thường. Vương thất thất cực kỳ thói quen loại trường hợp này, thế là bình tĩnh địa đem thường ngày một chút ở chung từng cái nói ra. Cũng không khác thường, Cơ Trường Minh đột nhiên hỏi, thất thất cô nương, giả thiết nói hoàng hậu tỷ đệ thật có vấn đề, hoặc là yêu nghiệt, hoặc căn bản chính là âm thầm trợ giúp yêu nghiệt người. Ngươi còn hội đứng tại bọn hắn bên kia à? Vương Thất Thất không có chút nào do dự, thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều là các lão phủ người, các lão trung quân ái quốc, cho nên Thất Thất chỉ hội đứng tại quân chủ bên này. Cơ Trường Minh gật gật đầu, vừa nhìn về phía tòa kia cuối cùng tóc húi cua khôi ngô thiếu niên. Vương tướng quân, ngươi cùng Tiêu Giao Vương đồng học một trận, hắn nhưng có dị thường. Vương Ngạo sửng sốt một chút, ngươi hoài nghi Hạ Cực là yêu ma đồng lõa. Cơ Trường Minh híp híp mắt, Vương Ngạo nói, không có khả năng. Cơ Trường Minh nói, vương tướng quân bằng cái gì khẳng định như vậy? Vương Ngạo nói, chỉ bằng ta cùng hắn là huynh đệ. Hắn mặc dù hoang đường chút, nhưng tuyệt đối không thể là yêu ma đồng lõa. Cơ Trường Minh chưa từng trả lời. Triệu Huyền Y thì là nhìn thoáng qua cái kia thiếu niên. Nhắc nhở, Vương Ngạo, chúng ta không nói Tiêu Giao Vương là đồng lõa, chỉ bất quá can hệ trọng đại, tại phân tích mà thôi. Huống chi Tiêu Giao Vương vị hôn thê đều ở chỗ này. Không phải sao? Vương Ngạo thở dài một hơi, cúi đầu không nói. Cơ Trường Minh nói, như vậy, giang hồ làm phiền thần Châu Tiên Minh chủ. Binh bộ nơi này thông qua Triệu tướng quân dẫn đầu, trên triều đình y nguyên từ các lão ổn định. Về phần như thế nào dẫn xuất cái kia phạm thượng làm loạn người, hoặc là yêu, ta coi là không bằng dẫn xà xuất động. Chúng ta chỉ phải làm bộ vô sự, đề nghị nói phụ hoàng thân thể chuyển biến tốt đẹp, cần phải đi hướng phương Nam Nghiệp Thành tĩnh dưỡng. Như vậy cái kia phạm thượng làm loạn người tất nhiên hội thừa dịp bóng đêm làm loạn, lấy để phụ hoàng thân thể càng kém, kém đến không cách nào rời đi hoàng cung. Nếu như người này không động, cái kia vừa lúc chúng ta đem phụ hoàng mang rời khỏi hoàng cung, hết thảy cũng liền chân tướng rõ ràng. Nếu như động, chúng ta vừa lúc ôm cây đợi thỏ. Vương các lão trầm ngâm nói, một cái tác động đến nhiều cái, không bằng chờ hoàn toàn lại hành động a. Tam hoàng tử cũng có chút do dự, ánh mắt lại liếc nhìn Triệu Huyền Y, lại nhìn về phía thần Châu Tiên. Vị kia giang hồ chính đạo võ lâm minh chủ không nói lời nào, bên cạnh hắn đệ tử đụng tay đến hắn bên môi nghe một hồi, sau đó trực tiếp cất giọng nói, gia sư nói, chư vị phải chăng muốn qua một điểm, như là địch nhân thật cùng chúng ta là cùng một cấp bậc, như vậy chúng ta như thế bố cục, bọn hắn há lại không biết, chúng ta dự định cùng khả năng tồn tại lỗ thủng, bọn hắn há hội không đền bù, chọn ngay không bằng đụng ngay, lôi lệ phong hành mới hội để cho địch nhân trở tay không kịp. Lúc này, binh mã có Triệu tướng quân, đỉnh cấp cường giả có gia sư, còn có cái bang siêu phàm cường giả Triệu Sơn Hà Triệu bang chủ, lại thêm hình bộ thị lang Trương lão tiên sinh pháp gia họa địa vi lao thần thông. Có cái gì không tốt hành động đâu? Như thật là mở ra, vương đô bên trong vậy cũng là trọng binh trấn giữ, như thế số lượng, chẳng lẽ có thể trực tiếp cầm xuống đối thủ? Chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, địch nhân vậy hội chuẩn bị thỏa đáng, không bằng liền này thời cơ xuất thủ. Một lời rơi xuống, trong nội đường người nhao nhao ghé mắt, cái này tựa hồ cũng được, cái kia ngày mai ban ngày liền đến dẫn xà xuất động thử một lần. Dù nói thế nào, mình cái này nhất phương đều là nghiền ép tính thế cục, nhìn làm sao đều sẽ không thua. Két, cửa sổ mái nhà bên ngoài chẳng biết lúc nào tinh quang đều vẫn diệt. Thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo, như là giao nhau vỡ ra từ xa, trải tán thu nạp tại cái này vương đô trên không. Thiên địa đều sáng tỏ, cường đại ánh sáng xuyên thấu pha lê, chiếu rọi trong mật thất hoàn toàn trắng bệch. Mấy người kinh nghi bất định, lúc này đã đầu thu. Đầu thu, làm sao còn sẽ có? Ầm ầm, oanh long long long long, tiếng sấm nổ vang, thiên mà xa vào ngắn ngủi bình tĩnh. Đám người nhìn lẫn nhau, Triệu Huyền Y cười ha ha nói, chư vị còn sợ lôi à? Những người khác còn thật là giật nảy mình, ngay cả nhắm mắt bình chân như vải Trương Hợp Túng đều hơi há ra mắt. Nhưng nước mưa đã lốp bốp rơi xuống. Trương Hợp Túng vuốt râu ha ha cười nói, ra ra, đương nhiên sợ cái này chút lôi minh. Hắn nói như thế, lại không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Thiên địa như thế dị tượng, mà bên ngoài mấy trăm dặm, Hạ Cực độc thân ngồi tại nước mưa trút xuống rách nát trong đình. Y nguyên nhắm mắt, hai tay kết thái ất quỷ vương tay trái ba chồng âm ấn. Tại nguyên thần chỗ thành nguyên khí vòng xoáy, lù lù bất động, bầu trời một đạo tử lôi như là độc xa, nhìn chuẩn hắn chỗ phương hướng, bỗng nhiên đánh xuống, tựa hồ trời đất này căn bản không muốn hắn nguyên thần pháp anh sinh ra. Cho nên, tại dốc hết toàn lực xa lánh lấy hắn, nhưng mà, lôi điện mới rơi, 10 đạo điểm đen từ Hạ Cực tay trái bắn ra. Hóa thành thập điện diêm la mặt nạ, quỷ khí âm trầm, bỗng nhiên tại Hạ Cực bên cạnh thân, tử điện đánh xuống, cái kia hàn băng sở giang vương trên mặt nạ, trống rỗng trong hai con ngươi hắc ám bỗng nhiên xoay tròn lên. Tràn ngập tĩnh mịch, bốn phía ẩn ẩn sinh ra một mạch người chết chi quốc cảnh tượng. Chấp tân lạch địa ngục, cân nhắc băng tuyết chi huy, thành trì bốn phía chi sát. Muốn ra không cửa, kiếm sinh vạn cây chi bàng, hư ảnh lóe lên mà qua, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, mà cái kia mặt nạ trống không miệng đột nhiên mở ra. Két, lôi điện bắn vào trong miệng hắn, sau đó bị một ngụm nhấm nuốt, quy về hư vô, tạch tạch tạch, thiên địa tươi sáng, mật thất bên trong tam hoàng tử bọn người lúc đầu chính lẫn nhau trêu đùa lấy. Dù sao bọn hắn thế nhưng là muốn làm đại sự người. Sao khả năng bị cái này lôi điện kinh hãi đến. Nhưng lúc này, nơi đây tất cả mọi người cũng nhịn không được ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo rung động lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời như thế nổ tung. Từng đạo tử điện phảng phất liên tiếp không mất điện cung hướng về mặt đất oanh bắn mà đến. Cuồng phong vậy hướng về mặt đất quét sạch xuống. Mặt đất bụi đất cát đá bị áp bách quá mức, mà bảo đằng giữa không trung lại chợt lại bị trùng điệp đè xuống. Đây là một bức tận thế bộ dáng, thiên địa chi uy, kinh khủng như vậy, mật thất bên trong đám người nhất thời đều là sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng loại khí trời này bên ngoài hành tàu sẽ như thế nào. Lôi điện cuồng rơi, mà thập điện diêm la riêng phần mình xoay quanh. Trống rỗng trong con người xoay tròn lấy tĩnh mịch hắc lưu. Mà há mồm chính là đi nuốt cái kia chút lôi điện. Cái này chút lôi điện hiển nhiên không phải độ kiếp kiếp số. Mà là thuần túy phát hiện cái gì. Cho nên muốn đem kẻ này oanh sát. Một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi. Lôi điện như rán. Làm thế nào vậy không công phá được. Hạ Cực quanh thân vậy mình bắn ra thập điện diêm la mặt nạ. Giờ khắc này, cái kia chút mặt nạ đều rất giống sống bình thường, giúp đỡ trung ương cái kia thiếu niên làm lấy ngăn cản. Về phần cái khác bốn tờ mặt nạ, thì là xoay quanh ở bên trong, bọn chúng cùng vị này thiếu niên có càng mật thiết hơn mà thần bí quan hệ. Rốt cục, lôi điện ngừng, mưa to mưa như chút nước, như muốn thanh trên đời ô trọc tẩy đi, Hạ Cực đột nhiên mở mắt. Trong lòng của hắn đã có dự cảm, lớn thứ tư hạn, ta hạn, phá, bốn viên nguyên thai bắt đầu ở thần hồn sinh ra rung động kịch liệt. Cái gọi là ta hạn, liền là bản ngã hạn, quên mất phàm phu tục tử thân thể, sinh ra bản ngã pháp tướng hài nhi, tạch tạch tạch, màu đỏ nguyên thần thai dẫn đầu sinh ra vết nứt, giống như có cảm giác. Vờn quanh ở giữa nhất cái kia trương âm ti nghiêu đầu mặt nạ chợt địa vậy động lên. Siêu, nguyên thần thai vỡ ra. Nó bên trong nguyên khí mờ mịt. Ẩn có thiên nữ nổi sương mù. Sương mù còn chưa tan đi tận. Cái kia nghiêu đầu mặt nạ bắn nhanh ra như điện. trực tiếp chui vào nguyên thần thai bên trong. Tạch tạch tạch, thai triệt để vỡ ra, trong đó leo ra một đầu tiểu thanh nghiêu, thế mà còn là cái xinh đẹp cặp mắt đào hoa đâu. Tiểu thanh nghiêu móng đảo cổ hạ mình hai gò má, đột nhiên bắt đầu biến hóa, rất nhanh huyễn trở thành cái có cặp mắt đào hoa cậu bé. Cười hì hì phù giữa không trung, một đôi phấn nộn tay nhỏ loạn múa qua múa lại, trong hư không chính là hiện ra bốn thanh chưa thành hình kiếm kiếm. Cặp mắt đào hoa cậu bé ngẩn người, tay hất lên, ngay sau đó vội vàng lại một trào, quanh thân hiện ra kỳ dị huyễn cảnh. Huyễn cảnh tầng tầng điệp ra, thẳng đến tứ trọng hỗn tạp cùng một chỗ, mới dừng lại. Cặp mắt đào hoa cậu bé trần truồng đứng đấy, tay trái nâng lên một chút, một cái màu hồng hư ảnh huyễn cảnh hóa thành hình cầu phù hiện trong tay hắn. Đây là như mộng lệnh, trung cực, tác dụng đơn giản sáng tỏ, sửa chữa ký ức. Hoa đào này mắt bé trai vốn là đối ứng sắc tâm tiểu nhân mà sinh. Chỗ đối ứng công pháp dĩ nhiên chính là như mộng lệnh, cái thứ hai sinh ra lại là cái kia kim sắc nguyên thần thai. Âm ti mã diện mặt nạ kích bắn đi, chợt nguyên thần đẻ con ra, tiểu thanh nghiêu huyễn thành bé trai đồ lót chuồng đi xem. Sau đó, hắn không thấy được một con ngựa, đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu thất vọng. Nói xong nghiêu đầu mã diện, ta là trâu. Người bằng cái gì không phải ngựa? Bằng cái gì? Ngựa đâu? Nhưng rất nhanh, hắn lại vui mừng, bởi vì hắn thấy được một cái mang theo nửa bên mã diện mặt nạ bé gái. Má trái là thần bí phong cách cổ xưa, lưu chuyển hoa văn mã diện, má phải thì là tuyết trắng mặt em bé. Bé gái tựa như tiên nhân, phía sau sinh ra tám cái từ phù lục hư ảnh cấu thành cánh chim. Mang theo nàng thăng giữa không trung, chính quan sát cặp mắt đào hoa bé trai, trong tay một chương kỳ dị phù lục lúc ẩn lúc diệt, tràn ngập đáng sợ uy năng. Bé trai lập tức đọng lại, không dám làm càn, dù sao còn tại trong thai lúc không ít bị vị này đánh đập. Hắn lập tức hóa thành một đầu tiểu thanh nghiêu, vẫy đuôi, lộ ra nịnh nọt cười. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế, đối ứng là tu đạo tiểu nhân, tự nhiên như thế liền bị cái này mã diện tiểu nhân kế thừa đi. Không bao lâu, cái thứ ba hắc ám nguyên thần thai vậy phá vỡ. Nói cho đúng, cái kia nguyên thần thai là nổ tung. Tiểu thanh nghiêu sợ choáng váng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại thai bên trong lúc vị này chính là hung ác đến cực hạn. Bây giờ hắn tại trong ba người cuối cùng sinh ra, thực lực vậy tất nhiên là đáng sợ nhất. Hắn đã nghĩ đến sau này bi thảm nhân sinh. Sau đó, hắn thấy được một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Mã diện quạt tám con cánh chim bay đến một bên, nhìn xem cái kia nguyên thần thai bên trong bị thương hồng hỏa diễm bao khỏa tồn tại chậm rãi leo ra. Sau đó nắm lấy nguyên thần thai chính là trực tiếp gặm lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không bao lâu, nguyên thần thai đã bị toàn bộ gặm nuốt hầu như không còn. Gặm xong về sau, cái kia thương hồng hỏa diễm tồn tại tựa hồ còn không hài lòng, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái vừa mới chút bỏ nguyên thần thai. Sau đó, bò qua, tiểu thanh nghiêu trừng lớn mắt, không biết làm sao, hé mở mã diện bé gái quan sát ngọn lửa kia bên trong tồn tại. Trong mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy ba đầu sáu tay quái vật hình thái, thương làn da màu đỏ, rõ ràng còn là ấu anh, cũng đã bắp thịt cuồn cuộn quái vật đáng sợ. Cường, khó có thể tưởng tượng cường. Quái vật này lại là cùng mình cùng tiểu thanh nghiêu cộng đồng sinh ra, hắn tất nhiên là hắc ám tiểu nhân biến thành, kế thừa hẳn là hỏa sách, nhưng tựa hồ nó còn kế thừa bộ phận thái dương bất phôi chân thể ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn biến dị, nếu không dùng cái gì trở thành bực này ba đầu sáu tay tiểu quái vật. Có thể nghĩ, hắn nếu là lớn lên, cái kia đem sẽ như thế nào kinh khủng. Mã Diện ngưng trọng vô cùng xem lấy quái vật này, biết rõ kỳ thật vẫn là một thể, lẫn nhau không có khả năng tổn thương, nhưng vẫn là tồn tại một loại nào đó tim đập nhanh cảm giác. Đúng lúc này, một tiếng ngáp phá vỡ yên tĩnh. Trung ương, bản thể đoàn kia hỗn độn phá vỡ. Chờ đợi đã lâu, Diêm La Thiên Tử mặt nạ bỗng nhiên bắn ra. Chỉ bất quá mới đến cái kia hỗn độn trước mặt, trong đó một cái ngọc trắng tiểu vươn tay ra, nắm lấy thiên tử mặt nạ, hướng sau đầu một mang, cái kia mặt nạ liền hóa thành tĩnh mịch hắc lưu, bé trai đầu tóc như là thiêu đốt tội nghiệt hỏa diễm. Chảy xuống, một mực chảy đến gót chân mới chậm rãi dừng lại. Thái Ất Quỷ Vương quyết quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể mang theo ta đến một bước này. Cậu bé suy tư, hắn nhìn xem bồng bềnh giữa không trung tiểu thanh nghiêu, hé mở mã dẹt bé gái, còn có hỏa diễm tán đi sau cái kia ba đầu sáu tay, màu đồng cổ làn da quái anh, đáy lòng của hắn đã có quyết sách. Thái Ất Quỷ Vương quyết, chính là mình bản thể tu luyện công pháp. Vậy là mình sẽ đối với bên ngoài vạch trần công pháp. Thần ngộ mặc dù cường đại, nhưng mình cũng hầu như về cần một môn công pháp. Cái này một số vừa mới tốt. Thế giới hiện thực bên trong, Hạ Cực con mắt đã chậm rãi mở ra. Trong cơ thể hắn cất giấu bốn đạo nguyên hồn. May mắn có trong bình thế giới, tiểu thanh nghiêu, mã diện bé gái, ba đầu sáu tay quái anh đều có thể giấu ở trong bình. Nguyên thần cụ thể công dụng có ba loại. Thứ nhất, luyện hóa pháp bảo, thao túng pháp bảo, hiện tại hiển nhiên không có pháp bảo. Thứ hai, câu thông thiên địa, thi triển thần thông thông qua bóp ấn hình thành, mà cực đại bộ phận cũng đều là huyền công thành. Nhưng huyền công chân chính tinh túy đều là tại 10 tầng về sau. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.